tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 526, góc truyện audio.com. Chương 526, Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy thì không nhịn được mà bật cười. Có khi chỉ có mỗi Cổ Thành Trung cưng chiều cô như vậy, mà khi được anh cưng chiều giống như được cả thế giới cưng chiều vậy. Em muốn ăn cánh vịt. Vậy thì chốc về nhà ăn, cũng có thể để dành bụng còn ăn mấy món khác nữa. Đôi mắt anh ôn nhu cưng chiều nhìn cô ngọt ngào mỉm cười, liên tục gật đầu. Cả hai đều không thấy chán, trong lòng bọn họ rất vui vẻ. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Ăn xong lẩu, Cổ Thành Trung nắm tay cô đi dạo. Cô hơi nó nên cần đi bộ cho tiêu hóa thức ăn. Bàn tay của anh rất ấm áp, lòng bàn tay của anh phố rất rộng, làm cô cảm thấy mình rất ấm áp trong tháng 12 lạnh lẽo này. Có Thành Trung, em sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Năm nay em sẽ không thì trượt rồi mời người nhà đến nữa chứ. Không biết em có thể cầm hạng nhất về cho anh được không nữa. Em cảm thấy đầu mình càng ngày càng tốt, bây giờ em học rất nhanh, càng ngày càng biết nhiều kiến thức. Được, đến khi em được hạng nhất kỳ thi này, anh sẽ tặng cho em một món quà nhỏ, được không? Được, cô dùng sức gật đầu. Bọn họ đi bộ một lúc xong, Cổ Thành Trung dẫn cô lên xe, rồi đến nhà họ Quý. Trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng, bọn cô không đi qua phòng khách nhà họ Quý, mà trực tiếp lái thắng xe đến bãi đất trống đằng sau nhà, nơi đó có một tòa nhà 2 tầng. Ở đây có một sân đấu chuyên dùng để huấn luyện. Quý Cảnh An đã sớm đứng đợi ở chỗ đó, hai người nhìn không giống người đã uống nhiều rượu, vẻ mặt của anh ta rất bình thường và đôi mắt tối sầm lại. Quý Cảnh An ném thiết bị đàm bốc qua, anh vững vàng nhận được nó rồi bảo người khác dẫn Hứa Trúc Linh đi, sợ cô không nhìn nổi mấy hình ảnh này. Em có thể đứng đây được không? Em muốn ở đây với anh, em hứa sẽ không khóc lóc làm phiền anh, em sẽ ngoan ngoãn, được không anh? Cô đau khổ cầu xin, ánh mắt cô lộ ra vẻ trong sáng, muốn làm Cổ Thành Trung mềm lòng. Anh không biết phải làm sao, nói, anh sợ em không chịu nổi, đàn ông nếu dùng nắm đấm đánh nhau sẽ bị xước sát. Vậy mà anh vừa nói dối em chẳng qua chỉ đánh một trận. Anh nói dối sao? Cô đau khổ nói, ngoan, anh sờ đầu cô một cái rồi bảo người của Quý Cảnh An dẫn cô đi. Hứa Trúc Linh gần như không có sức lực để phản kháng, sức lực của cô quá nhỏ bé. Cô bị nhốt ở bên ngoài cửa nên cô không biết bây giờ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cô liên tục đạp cửa, đến nỗi bàn tay cô sưng đỏ lên vẫn không đừng đột nhiên có nghĩ đến việc gì đó, vội vàng nói. Dì Thiên Kim có ở nhà đúng không ư? Đúng vậy. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì nhấc chân chạy đi tìm người. Cô liều lĩnh lao đến phòng làm việc ở trên tầng, Cá Quý Khiêm cũng không thể ngăn cản được cô. Cô giống như một con thỏ nhanh nhẹn, như một lần khỏi biến mất. Cửa phòng làm việc bị mở ra, cô thở gấp nhìn Quý Thiên Kim. Bà ta đang gọi điện thoại thì chợt có tiếng động cắt ngang, làm cho bà ta không vui nhíu mày. Bà ta vội vàng kết thúc cuộc gọi, sau đó tức giận nhìn Quý Khiêm nói. Có chuyện gì xảy ra? Cô cháu không ngăn được cô ấy đã đi lên tầng 2 rồi. Quý Khiêm bất đắc dĩ nói, cháu đến tìm dì có việc gì? Dì Thiên Kim, cháu đến đây là muốn hỏi dì một chuyện, cháu không biết mẹ mình là ai, tại sao năm đó bà ấy lại bỏ rơi cháu? Dì có thể nói cháu không phải là đứa con tốt, nhưng trong 19 năm nay cháu đã quen thuộc với việc mình không có mẹ. Gocchuyenaudio.com, cháu chỉ biết mình rất yêu Cổ Thành Trung, cháu muốn nắm tay với anh ấy cả cuộc đời này. Cho nên cháu không muốn trao đổi với đi, cháu sẽ không cho bất kỳ một người nào có cơ hội này cả, mấy người cũng đừng cản trở cuộc sống của bạn cháu. Tháng bé Cảnh An kia không giỏi sao? Nó thua Cổ Thành Trung ở chỗ nào? Bà ta nhường mày hỏi, cháu tin tưởng con cháu nhà họ Quý rất giỏi, nhưng đây không phải là một cuộc mua bán, không thể nói bên này tốt thì cháu sẽ chọn bên này. Cháu thích chủ ba Cổ, anh ấy cũng thích cháu. Cháu không hiểu tại sao dì lại tìm người theo đuổi cháu. Vậy dì nói cho cháu biết, dì không thích Cổ Thành Trung thì sao? Dì không thích thì tại sao lại xen vào chuyện của cháu? Hình như cháu và dì không có quan hệ gì cả đúng không? Ai nói cháu không có quan hệ gì với dì? Quý Thiên Kim vỗ bàn một cái tức giận nói. Cháu là con gái của chị gái dì, bị thất lạc ở bên ngoài rất nhiều năm, vất vả lắm bây giờ mới tìm thấy được cháu. Cháu không cho dì sống một cuộc sống yên ổn, bây giờ lại sống chung một chỗ với Cổ Thành Trung. Cháu có biết kẻ thù của cậu ta là ai không? Sau này không chừng cậu ta sẽ biến thành kẻ ác. Hơn nữa năm nay cậu ta bao nhiêu tuổi, lớn hơn cháu 10 tuổi đó, có bố mẹ nào có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Quý Thiên Kim nổi giận nói. Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy thì sững sờ, một con gái của chị mẹ cô là chị gái của Quý Thiên Kim. Vậy cô là người nhà họ Quý, việc này làm sao có thể xảy ra được? Vậy ý gì là chị gì và Hứa Đức Thắng?